Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chấn nhiếp. Là ngươi muốn đập ta cửa hàng sao? Một thân màu trắng quần áo luyện công Dương Phong, lưng đeo ngọc bội, tay cầm trường kiếm, giống như cổ đại quý công tử đồng dạng, chậm rãi theo tiệm thuốc sân sau đi ra. Ngữ khí băng lãnh nhìn qua Lưu Huy chất vấn. Đang khi nói chuyện, một cỗ băng lãnh sát cơ theo Dương Phong trong mắt lóe lên. Tiệm thuốc ở trong độ nóng bỗng nhiên hạ xuống. Cửa tiệm thuốc võ giả khách hàng không tự chủ được hít sâu một hơi, vì trên người Dương Phong tản mát ra sát cơ mà kinh ngạc. Thật nặng sát khí, cái này muốn giết bao nhiêu người mới có thể hình thành như vậy nặng nề sát khí. Không hổ là theo huyết sắc bí cảnh ở trong đi ra người. Quả nhiên không tầm thường. Cái này có trò hay nhìn. Không biết Dương Phong sẽ như thế nào đối phó Dã Ngưu ba người. Ngoặc kép, bị Dương Phong ra sân khi thế trấn trụ đám người. Không tự chủ được thấp giọng nghị luận. Người chính là Dương Thị tiệm thuốc chủ nhân Dương Phong đi. Ta là Dã Ngưu bang Lưu Huy. Dương Thị tiệm thuốc chúng ta Dã Ngưu bang mua, đây là cho ngươi phí tổn. Lưu Huy mặc dù cũng bị Dương Phong ra sân khí thế trấn trụ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, một mặt vẻ phách lối lớn tiếng gào lên, cũng từ trong ngực lấy ra một cái hạ phẩm linh thạch vỗ vào quầy thu ngân bên trên. Với tư cách mua sắm Dương Thị tiệm thuốc phí tổn, vậy mà dùng một cái hạ phẩm linh thạch mua sắm Dương Thị tiệm thuốc. Cái này Dã Ngưu bang cũng quá phách lối đi. Cái này hoàn toàn là ép mua ép bán a. Cũng không biết cái này Dương Phong sẽ phản ứng ra sao. Phải biết Dã Ngưu bang thế lực cũng không nhỏ. Chẳng những bang chủ là một tên hậu thiên tầng 9 đỉnh phong võ giả, dưới trướng còn nắm giữ một chi hậu thiên tầng 9 võ giả tạo thành tinh nhuệ tiểu đội. Càng là Hắc Lang bang chi nhánh bang phái, khó chọc hết sức. Cái này Lưu Huy chính mình muốn chết, vẫn là bị người chỉ thị. Ngoặc kép, tất nhiên chính ngươi muốn chết. Như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn một chút quầy thu ngân lên viên kia hạ phẩm linh thạch, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh sát cơ. Khẽ quát một tiếng, thân thể liền hóa thành một đạo lưu tinh, hướng Lưu Huy bên cạnh tiến lên. Giết! Nhìn thấy Dương Phong hướng bên cạnh mình cấp tốc đến gần, Lưu Huy nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động nội kình trong cơ thể, bảy thiên cân cự lực phun trào, giơ lên trong tay sắc bén chủy thủ, liền hướng Dương Phong trên cổ đâm nhanh đi, một bộ muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ tư thế. Đi chết đi! Tới gần đến Lưu Huy bên người Dương Phong, hừ lạnh một tiếng, rút ra bên hông tinh cương trường kiếm, cuồng phong kiếm pháp tinh diệu chiêu thức thi triển ra. Tinh cương trường kiếm ở giữa không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, như thiểm điện theo Lưu Huy cổ chỗ xẹt qua, đem Lưu Huy đầu chém xuống tới. Chạy mau, rút lui, mau trốn! Nhìn thấy Dương Phong một kiếm đem Lưu Huy miểu sát, trong cửa hàng hơn 10 tên Dã Ngưu bang bang chúng nhau nhau sắc mặt đại biến, vội vàng cổ động thể nội lực lượng, mở ra hai chân, điên cuồng hướng cửa hàng bên ngoài chạy đi. Muốn chạy, không có cửa đâu. Nhìn xem bỏ chạy Dã Ngưu bang bang chúng, Dương Phong hừ lạnh một tiếng, quỷ ảnh bộ thi triển ra, thân thể còn như quỷ mị đồng dạng đuổi kịp từng người Dã Ngưu bang bang chúng. Trong tay tinh cương trường kiếm khinh vũ mà ra, theo từng người Dã Ngưu bang bang chúng bên hông xẹt qua, đem vô tình chém ngang lưng, phát ra từng tiếng thê lương kêu rên thanh âm. Vậy mà tại tiệm thuốc ở trong trước mặt mọi người giết người, thật là thật lớn mật a. Không hổ là huyết sắc bí cảnh ở trong đi ra ngoan nhân. Giết lên người đến không gì kiêng kỵ. Nói giết liền giết. Thật nhanh tốc độ. Thật bén nhọn kiếm pháp. Dã Ngưu bang bị giết nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này có trò hay tốt. Ngoặc kép, tại cửa tiệm thuốc vây xem võ giả. Nhìn thấy Dương Phong chém giết Lưu Huy một đoàn người động tác. Nhào nhào mang theo kinh hãi nghị luận lên. Một chút không lo bản sự lớn người. Càng là len lén đem tiệm thuốc bên trong chuyện phát sinh nói cho Dã Ngưu Bang bang chủ. Mặc dù thực lực các ngươi không được, nhưng mà thái độ ta rất hài lòng. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngày mai ta sẽ cho các ngươi một kinh hỉ. Dương Phong không để ý đến nằm trên mặt đất kêu rên Dã Ngưu Bang bang chúng, mà là chậm rãi đi đến Lưu Vĩ bên cạnh nói khẽ. Đang khi nói chuyện, Dương Phong theo tiệm thuốc trên quầy cầm một chút chỉ huyết tán cho Lưu Vĩ mấy người bảo an cầm máu. Cũng cho Lưu Vĩ mấy người bảo an một người một bình bổ huyết đan. Để bọn họ phục dụng bổ huyết đan, bổ sung thể nội hao tổn khí huyết. Dương Phong, ngươi cũng dám giết thủ hạ ta. Hôm nay không giết ngươi, ta Dã Ngưu Bang đến đây giải tán. Sau đó không lâu, một tên thể trạng hùng tráng, cầm trong tay một thanh đại khảm đao đại hán, gạt mở đám người, mang theo hơn 10 tên Dã Ngưu Bang tinh nhuệ, tiến vào tiệm thuốc đại sảnh bên trong, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ lớn tiếng gào lên. Đây là Dã Ngưu Bang bang chủ Dã Ngưu, nắm giữ hậu thiên tầng 9 đỉnh phong tu vi. Sau người hơn 10 tên Dã Ngưu Bang tinh nhuệ, từng cái đều nắm giữ hậu thiên tầng 9 thực lực. Cái này Dương Phong nguy hiểm. Dã Ngưu tốc độ thật nhanh. Dã Ngưu chắc chắn mai phục tại phụ cận. Một khi phát hiện bất lợi tình huống, liền trước tiên giết tới tiệm thuốc. Ngoặc kép, giết. Tiến vào tiệm thuốc đại sảnh, Dã Ngưu nổi giận gầm lên một tiếng, nội kình trong cơ thể phun ra nuốt vào mà ra, chín thiên cân cự lực phun trào, quơ trong tay đại khảm đao, hướng Dương Phong bên cạnh tiến lên. Cùng lúc đó, hơn 10 tên Dã Ngưu Bang tinh nhuệ cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, quơ đại khảm đao, theo 4 phương 8 hướng hướng Dương Phong bên cạnh tiến lên. Một bộ muốn đem Dương Phong loạn đao phân thây tư thế. Đến hay lắm, cuồng phong kiếm pháp, đối mặt Dã Ngưu cùng Dã Lang Bang tinh nhuệ công kích. Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, quỷ ảnh bộ thi triển ra, thân hình giống như quỷ ảnh đồng dạng biến mất tại chỗ. Xuất hiện tại Dã Ngưu bên người. Trong tay tinh cương trường kiếm mang theo sắc bén hết sức phong mang. Như thiểm điện hướng trên người Dã Ngưu chém xuống đi. Tật phong chảm, đối mặt Dương Phong trường kiếm chảm kích. Dã Ngưu nổi giận gầm lên một tiếng. Tập trung lực lượng toàn thân. Huy động trong tay đại khảm đao. Trực tiếp nghênh tiếp tinh cương trường kiếm công kích. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm mang theo sắc bén phong mang, đem Dã Ngưu trong tay đại khảm đao chặt đứt, cũng dư thế không giảm theo Dã Ngưu cổ chỗ xẹt qua, đem Dã Ngưu đầu chém xuống tới, một kiếm miểu sát Dã Ngưu về sau. Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, còn như quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại từng người Dã Ngưu bang bang chúng bên người. Trong tay tinh cương trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra. Mang theo sắc bén phong mang. Theo nguyên một đám quỷ dị góc độ. Theo Dã Ngưu bang bang chúng trên thân xẹt qua. Đem từng người Dã Ngưu bang bang chúng vô tình chém giết. Trong chốc lát thời gian. Dã Ngưu cùng Dã Ngưu bang hơn 10 tên tinh nhuệ liền toàn bộ chết thảm tại Dương Phong dưới tinh. Cương trường kiếm. Trở thành từng cỗ băng lãnh thi thể, tại tiệm thuốc ngoại vi xem võ giả, nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bọn họ bây giờ không có nghĩ đến Dương Phong sức chiến đấu vậy mà như thế cường hãn. Chém giết cùng giai võ giả giống như giết chó đồng dạng ung dung. Thật là lợi hại, thật mạnh mẽ, nghe nói Dương Phong chỉ có 18 tuổi, thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Sát phạt quả đoán, thiên tư trác tuyệt, chỉ cần bất tử, tương lai tất thành đại khí. Ngoặc kép phẩy, nhìn thấy tiệm thuốc ở trong đầy đất thi thể, cửa tiệm thuốc võ giả, nhao nhao ở trong lòng nghĩ thầm, một chút lòng mang ác ý giả, càng là không khỏi bỏ xuống trong lòng ác ý, không dám trước mặt Dương Phong phách lối. Dã Ngưu bang người toàn diệt, đến chúng ta xuất mã. Tại Dã Ngưu tử vong thời điểm, Hắc Lang bang tổng bộ cao ốc ở trong Tiên Thiên võ giả Giang Phong, theo thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi đứng dậy, một mặt ý cười hướng về phía một chi tinh nhuệ tiểu đội nói ra. Nói xong, Giang Phong liền mang theo Hắc Lang bang một chi tinh nhuệ tiểu đội, cưỡi từ lơ lửng ô tô, hướng Dương thị tiệm thuốc chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.